sớm tối say cùng rượu với thơ. Chương 26, mới vào giang hồ. Góc truyện audio.com. Thiếu gia, không thể nào, ngươi chỉ mang một ít đồ vật như vậy. Mặc Trần nhìn thấy Thần Khê chỉ có một tay nải. Kinh hô, chính là đi ra ngoài thành thôi. Cũng không phải chuyển nhà. Mang nhiều đồ vật như vậy làm gì chứ? Nơi đó là địa phương nào? Chỉ một tay nải như vậy. Vài món quần áo à. Mặc Trần đi tới, nhìn thấy tay nải kia. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện bên trong căn bản là không phải quần áo. Mà toàn bộ đều là ngân phiếu. Thiếu gia, ngươi là nhà giàu mới nổi à, còn không phải bởi vì ngươi. Ngươi không nhớ rõ sự tình lần trước sao? Nếu không có ngọc quyết của lão sư, chúng ta đã sớm đầu đường xó chợ. Tia thiếu gia à, mang nhiều ngân phiếu như vậy. Không sợ nửa đường bị người cướp à. Thần Khê mắt lé nhìn Mặc Trần. Ngươi không tín nhiệm chính ngươi vẫn là không tín nhiệm ta. Mặc Trần nhất thời nghẹn lời. Lần này, chúng ta trước hết đi Bắc Đường, tìm Thanh Minh đi chơi. Đã nhiều năm chưa thấy hắn. Thần Khê một bên thu thập đồ vật, vừa nói, nửa đường còn có thể ngao du, thuận tiện thăm lão sư. Vì thế, Thần Khê mang theo một bao ngân phiếu, thêm một số thức ăn. Mặc Trần lần thứ hai bước ra khỏi đại môn hoàng cung. Lúc này đây, hắn không còn là nhị hoàng tử điện hạ nữa, mà là Đông Hải Đông Chữ Vương, đã là thiếu niên 16 tuổi danh chấn thiên hạ. Thần Khê hiện tại rất không thích. Khó chịu tới cực điểm, chuẩn xác mà nói là đúng này khuôn mặt khó chịu, theo ra hoàng cung đến bây giờ, đừng nói trên đường ánh mắt trắng trợn ta, mấy lời trêu chọc cũng có, ngay từ đầu, hắn còn muốn nhường nhịn, càng về sau, trực tiếp đầu độc dược, làm cho những người đó chịu chút đau khổ, cho nên, hắn không thể không nghe theo đề nghị của Mặc Trần. Dịch Dung, kỳ thật hắn là thực phản cảm điều này. Rõ ràng chính là dung mạo mình thế nào lại phải thay đổi nó. Hơn nữa còn là biến dạng, gần như biến thành người khác, nếu không thật sự là bị bất đắc dĩ. Hắn mới không cần mà, thiếu gia, không có gì bất ngờ xảy ra. Chúng ta ngày mai là có thể đến Thanh Phong Thành, thật vậy chăng? Thần Khê trừng lớn ánh mắt hỏi. Hắn hiện tại khẩn cấp muốn gặp được sư phụ, tuy rằng Hoàng Huynh Đại Hôn có ra mắt. Nhưng là hắn có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo lão sư a, đối. Đêm nay ở đây trọ một đêm, phòng trừng buổi tối ngày mai là có thể đến Bích Lạc Sơn Trang. Được rồi, tiên nhanh đi thôi, hai người tìm một cái khách. Vi, nghe nói không, tiên nhai môn lão môn chủ trúng độc, hiện tại hôn mê bất tỉnh. Sớm biết, đều nói là thiên su cung cung chủ làm. Thật không biết, tiên nhai môn làm sao đắc tội hắn. Hắn lại hạ độc thủ như vậy, ai dù sao cũng là tà giáo, muốn làm gì chẳng thế, người bên này nói lời này, bên kia Mặc Trần đã muốn thay đổi sắc mặt, Thần Khê thói quen tính gãi gãi đầu, thiên nhai môn, hình như có nghe nói qua, nga, đúng rồi, mấy năm trước ta cứu người kia không phải là môn chủ thiên nhai. Thần Khê tỉnh ngộ, Mặc Trần túm Thần Khê đi lên lầu 2 của khách, vi vi, buông ra. Thần Khê oa oa kêu to, Mặc Trần buông hắn ra, thiếu gia, ta nghĩ Thanh Minh bên kia đã xảy ra chuyện, chúng ta có thể hay không trước không đi Bích Lạc Sơn Trang? Không đi Bích Lạc Sơn Trang, ân, chúng ta nhanh tiến đến Bắc Đường, sự tình hẳn là sẽ không đơn giản như vậy, Thanh Minh cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy, Thần Khê cúi đầu nghĩ nghĩ, tuy rằng không thấy được lão sư thực đáng tiếc. Nhưng là nếu còn có sự tình trọng yếu hơn, không thấy lão sư cũng không sao. Được rồi, an nguy Thanh Minh quan trọng hơn. Chúng ta trực tiếp đi Bắc Đường đi. Ban đêm tối đen, Mặc Trần đứng ở cửa sổ khách. Bỗng nhiên một con chim diều bay tới. Đứng ở cửa sổ, Mặc Trần cởi dây thừng dưới chân xuống. Xuất ra tờ giấy bên trong. Hắn thần sắc ngưng trọng nhìn trong chốc lát. Sau đó dùng nội lực đem tờ giấy nghiền thành phấn, theo gió bay đi, sau đó vỗ vỗ chim diều, bạc phơ, vất vả, chim diều ở trên tay Mặc Trần nhẹ nhàng kêu một chút. Phịch phịch cánh, biến mất ở trong bóng đêm. Hôm sau, hai người khởi hành, thúc ngựa chạy nửa tháng, rốt cục tới Bắc Đường. Quả nhiên là một quốc gia cường đại, tuyệt không thua Đông Hải. Thần Khê nhìn thấy chợ náo nhiệt nói, đáng tiếc hiện tại đang nội loạn. Nội loạn, ngươi nhớ rõ 3 năm trước đây thời điểm Bắc Thần Mộ Dạ đến Đông Hải. Khi đó bọn hắn vì vấn đề vương vị càng đấu túi bụi. Hiện tại vua Bắc Đường thân thể càng ngày càng kém, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Cho nên, Bắc Đường ở mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật thầm đánh nhau mãnh liệt. Ai con nhiều quả nhiên là không tốt à, chúng ta đây hiện tại ở địa phương là Bắc Đường Đô Thành. Thần Khê hỏi, nơi này là Đại Thành Bắc Đường, chỉ không phải Đô Thành. Tên là Lan Tuyền, Tổng Đà Thiên Nhai Môn ở chỗ này. Kia chuyện xảy ra với Thiên Nhai Môn, tất cả đều biết, ân, Mặc Trần thần sắc nghiêm túc. Giang Sơn chúng độc chuyện này cơ hồ toàn giang hồ mọi người cho rằng là Thiên Xu Cung làm. Chính là ta dám khẳng định tuyệt đối không phải Thanh Minh làm. Hắn sẽ không ngu xuẩn đến vật, cho nên ta phải biết rõ ràng chuyện này. Ngươi muốn điều tra ra, ngươi chính là đồng đảng, cũng là đối thủ một mất một còn với bọn họ a. Mặc Trần bỗng nhiên gian trá cười. Sau đó nhìn chằm chằm Thần Khê nói. Đúng vậy, ta cùng bọn hắn là đồng đảng. Chính là, thiếu gia ngươi không phải a. Thần Khê bỗng nhiên có loại dự cảm bất hảo. Thiếu gia đừng quên, ngươi chính là ân nhân bọn hắn. Ngươi sẽ không muốn ta đi cứu tên Giang Sơn kia đi. Đúng thế, nếu không chui vào đi, như thế nào biết rõ ràng chuyện này? Thần Khê suy nghĩ trong chốc lát. Hảo, ta đáp ứng, thuận tiện nhìn xem y thuật sư phụ dạy ta có hoang phế hay không? Kia chúng ta hiện tại đi Giang gia. Không, Mặc Trần thần bí nói, là muốn Giang gia chủ động tới tìm chúng ta. Trong khách, Thần Khê tẩy mỡ trên mặt, đó là dịch dung dược vật hắn làm cho, hiện tại rốt cục có thể vứt xuống dưới. Muốn nói thiếu gia tuyệt sắc dung mạo thêm tuyệt thế y thuật. Làm sao ai tin tưởng nha thuật của thiếu gia? Mặc Trần cảm thán, cái lỗ tai tự động lọc âm điệu hắn gọi tuyệt sắc dung mạo. Thần Khê hỏi, vì cái gì phải rửa đi? Không cần dịch dung, thiếu gia, tốt xấu gì Giang Hàn cách mấy năm trước cũng thấy ngươi. Không có khả năng vài năm, lại giống như khỉ, khỉ, làm sao giống khỉ, không có. Ta chỉ là nói cho dù người phải thay đổi cũng không thể biến chuyển nhiều như vậy. Hơn nữa, diện mạo của thiếu gia vừa xuất hiện, sẽ càng tăng thêm năng lực thuyết phục. Hừ, vì thế, rất nhanh, trong thành Lan Tuyền truyền khắp nơi Vân Lai khách sạn có một vị tuyệt sắc công tử. Mà Vân Lai khách sạn, Thần Khê oán hận ngồi ở trong đại đường hưởng thụ ánh mắt của mọi người. Yên tâm, thiếu gia. Giang Hàn cách rất nhanh liền tới tìm ngươi. Thần Khê không trả lời. Chính là trừng mắt nhìn Mặc Trần liếc mắt một cái. Sau đó gắp một khối cà bỏ vào trong miệng hung hăng nhai. Bỗng nhiên, đại đường vẫn ồn ào yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều tập trung tới ngoài cửa. Thần Khê cũng theo hướng ngoài cửa nhìn lại. Chỉ thấy một thanh niên phong độ nhẹ nhàng đi đến. Hướng Thần Khê đi tới. Ha ha, ngư mắc câu, Mặc Trần nhỏ giọng nói một câu, chỉ thấy người nọ đi đến trước mặt Thần Khê, hai tay ôm quyền, xin hỏi công tử chính là họ Phương tên Thần. Phương Thần, hình như là dùng qua tên này gạt người. Vì thế, Thần Khê gật gật đầu, người nọ chứng kiến Thần Khê gật đầu, bật người cao hứng nở nụ cười. Không biết Phương công tử còn nhớ rõ tại hạ, 3 năm trước đây. Dưới chân Thiên Sơn, ngươi cứu một người tên là Giang Hàn Cách, đương nhiên nhớ rõ, không phải là ngươi sao? Đúng là tại hạ, kia không biết Giang công tử tìm ta chuyện gì? Giở chiêu bài tươi cười. Thần Khê cố ý hỏi, công tử y thuật tại hạ 3 năm trước đây đã lĩnh giáo qua. Ngày gần đây gia phụ sinh bệnh ở nhà, không biết Phương công tử có không xuất thủ cứu giúp? Thần Khê làm bộ như một bộ dáng thực khó xử. Giang Hàn Cách vừa thấy bộ dáng Thần Khê, vội vàng còn nói thêm, sau chúng ta nhất định sẽ cảm tạ công tử, vẫn không lên tiếng. Mặc Trần rốt cục nói, ngươi xem công tử chúng ta có yêu cầu ngươi tạ lễ không? Giang Hàn Cách rốt cục chú ý tới một người bên kia còn ngồi. Lại nghe đến hắn nói lời này, trên mặt nhiễm thượng thần sắc thật có lỗi, Thần Khê ở một bên quan sát cẩn thận, người này 3 năm trước đây cho hắn ấn tượng không sai. Chỉ xem 3 năm sau, tại nơi Lan Tuyền này, Giang gia tại đây coi như là một tay che trời. Hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đem hắn cường bắt về Giang phủ. Kết quả hắn không những không làm như vậy, còn tự mình tới cửa thỉnh hắn, ngữ khí lại vô cùng cung kính. Người này, là một quân tử, Thần Khê ở trong lòng hạ phán đoán. Ta đáp ứng, Giang Hàn Cách tựa hồ còn chưa phản ứng lại. Ta nói ta đáp ứng cùng Giang công tử hồi phủ, trị liệu phụ thân ngươi. Tia thật tốt quá, đối diện Mạc Trần đối với Thần Khê mở trừng hai mắt. Thần Khê mi nhíu lại, xoay người đi theo Giang Hàn Cách đi vào Giang phủ. Thật không hổ là Lan Tuyền lão đại. Này tòa nhà khẩu kính lại không mất đại khí. Nhất khán giống như bộ dáng võ lâm thế gia. Phương công tử mời, đoàn người đi ra một gian ngoài cửa. Gia phụ ngụ ở căn phòng này. Thần Khê đi vào, quả nhiên thấy trên giường nằm một người. Đi đến bên cạnh người nọ, Thần Khê nhìn sắc mặt, lại cầm lấy cánh tay. Trần bắt mạch, đây là Thanh Minh, Thần Khê trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Loại dược vật thế gian có rất ít người có. Người này như thế nào trúng độc như vậy? Chứng kiến sắc mặt Thần Khê ngưng trọng, Giang Hàn Cách nói, cho nên thầy thuốc đều nói là trúng độc, nhưng là còn nói không ra là loại độc gì. Gia phụ vẫn hôn mê bất tỉnh. Ta thật sự là lo lắng. Đây là Thanh Minh, cái gì? Giang Hàn Cách hỏi, mà Mạc Trần đứng ở một bên vừa nghe đến Thanh Minh hai chữ bật người thay đổi sắc mặt. Ta nói, hắn trúng độc tên là Thanh Minh. Nghe rõ trong lời nói Thần Khê lúc sau, Giang Hàn Cách cũng thay đổi sắc mặt. Người nói, đây là Thanh Minh, Thần Khê gật gật đầu. Thanh Minh, danh như ý nghĩa, chính là ở Tết Thanh Minh ngày đó độc phát. Trước đó người trúng độc vẫn hôn mê, nhưng thời điểm độc phát lại hội thanh tỉnh, tình trạng độc phát cực kỳ đáng sợ, toàn thân chảy máu, nhất đáng sợ chính là lúc người này phát độc luôn bảo trì trạng thái tối thanh tỉnh chứng kiến chính mình cả người chậm rãi đổ máu, sau đó chậm rãi chết đi. Ta nói đây là Thiên Xu Cung làm, môn chủ ngươi còn không tin, Thanh Minh này trừ bỏ Thiên Xu Cung, làm sao có. Một quản sự kêu lên, Giang Hàn Cách đứng ở đó không nói lời nào. Một lát sau, mới mở miệng hỏi, có thể cứu, có, nhưng là cần Thất Tinh Hoa làm thuốc dẫn. Thất Tinh Hoa cũng là chỉ có Thiên Xu Cung mới có. Đây không phải vô nghĩa sao? Mặc kệ, dẫn người đi săn bằng Thiên Xu Cung, bắt Vân Thanh Minh tiểu tử đó, làm cho hắn giao ra giải dược. Người nọ lại quát, Hải Thúc, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi gọi ta như thế nào bình tĩnh, còn có nửa tháng là đến Tết Thanh Minh, ngươi muốn cho ta nhìn lão môn chủ thống khổ chết như vậy sao? Giang Hàn Cách nhìn thấy Giang Sơn nằm ở trên giường, giữ im lặng, Phương công tử, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, cảm ơn ngươi, không cần, ta cũng không giúp đỡ được gì, không, ít nhất ngươi cho ta biết cha ta trúng độc gì. Giang gia đại trạch trong phòng khách, Thần Khê cùng Mạc Trần hai người đều thần sắc ngưng trọng. Ngươi không phải nói chuyện này không có khả năng là Thiên Xu Cung làm sao? Thanh Minh, Đoan Dương, Nguyên Tiêu, ba loại độc này thế gian này trừ bỏ hiện tại ta có thể đều chế. Chỉ còn lại Thiên Xu Cung, Mạc Trần buồn bực ở trong phòng thong thả đi, sự tình so với ta tưởng tượng còn phức tạp hơn. Xem ra chỉ có chờ Thanh Minh chạy tới. Hắn đến, nơi này mọi người hận không thể đem hắn giết đi cho thống khoái. Hắn đi tìm cái chết sao? Nếu Giang Sơn chết, sự tình sẽ không thể giải quyết. Thiên Nhai Môn nhất định cùng Thiên Xu Cung hoàn toàn trở mặt. Nói như vậy nhất định lưỡng bại câu thương. Cái người hạ độc kia sẽ như ngư ông được lợi. Ngươi cho Thanh Minh mang giải dược tới đây. Ân, làm cho ngươi tới giải. Nga, đúng rồi, Thần Khê như là nhớ tới đến cái gì? Vì cái gì Thanh Minh nhìn Thiên Nhai Môn như vậy? Bọn hắn có cừu hận gì? Mạc Trần đem ánh mắt rời về phía ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói, ai cũng không thể tránh khỏi xấu kiếp a, cái gọi là ngoài ý muốn. Ở Giang gia rằng có một ngày, tới buổi tối, rốt cục tìm được địa phương an ổn ngủ. Chuyện kể rằng nhà giàu khiến người bình thường không với tới. so với khi bọn hắn trụ ở khách tốt nhất cũng không thể sánh bằng. Mấu chốt là giường, vừa lớn vừa rộng, mặt trên trải tơ lụa hạng nhất, xúc cảm phi thường tốt, làm cho người ta nằm trên đó sẽ không muốn rời đi. Ngã vào trên giường, Thần Khê thoải mái thở dài một hơi. Chạy nhiều bên ngoài, hắn không thể hảo hảo nghỉ ngơi. Hiện tại có nơi thư thái như vậy, cơ hồ là nhất dính giường. Cơn buồn ngủ tràn đến, chính là thời điểm ngủ mơ mơ màng màng. Bỗng nhiên cảm giác có đồ vật gì đó đè ép xuống. Thần Khê chậm rãi mở mắt, này trợn mắt khen ngược. Hắn sợ tới mức thiếu chút nữa kêu lên. Ngã vào trên người hắn không phải là cái gì, mà là một người, chuẩn xác mà nói là một nam nhân bị thương. Hắn thật sâu hít một hơi, ổn định một chút tâm tình, sau đó đứng dậy thắp đèn. Khi nhìn thấy người nọ, Thần Khê thiếu chút nữa lại la lên, bởi vì nam nhân kia bị thương hôn mê mấy năm trước hắn thấy qua Bắc Đường Tam Hoàng tử Bắc Thần mộ dạ. Bất chấp kinh ngạc, Thần Khê vội vàng xem xét thương thế hắn. Trên người có một chút vết thương của kiếm, trên thân kiếm tựa hồ còn dính một ít độc dược linh tinh gì đó. Xem nguyên nhân hắn hôn mê tựa hồ bởi vì mất máu rất nhiều. Thần Khê đi đến chậu nước, dùng khăn ướt giúp hắn rửa sạch miệng vết thương, sau đó lau một ít thuốc mỡ mang bên mình. Cuối cùng, thay hắn cởi quần áo bị dính máu. Thay quần áo xong Thần Khê mới phát hiện một vấn đề. Một bộ quần áo được cởi, hắn mặc cái gì à, y phục của mình hắn khẳng định là không mặc vừa. Chính là cũng không thể cho hắn mặc một thân quần áo đầy máu. Suy nghĩ nửa ngày cũng không còn nghĩ đến phương pháp tốt nhất. Vì thế trực tiếp cho hắn thân thể trần truồng nằm ở trên giường. Sau đó dùng mền trụ thân thể hắn. Vì thế, vấn đề càng nghiêm trọng cùng phiền lòng lại xuất hiện. Giường hắn chiếm, mình ngủ thế nào, hắn buồn bực ở trong phòng đi lại nửa ngày. Kết quả là, quyết định, trực tiếp cùng gian, dù sao là hai đại nam nhân, huống chi cũng không phải lần đầu ngủ chung. Nghĩ vậy, Thần Khê liền xốc mền lên, chen vào, vì tránh đụng chạm đến thân thể người nọ, Thần Khê vẫn bảo trì khoảng cách cùng thân thể Bắc Thần mộ dạ. Ở trên giường nằm nửa ngày. Thần Khê một chút buồn ngủ cũng không có. Người này tựa hồ so với 3 năm trước đây cao lớn không ít. Hắn năm nay tựa hồ 22 tuổi, lớn hơn mình 6 tuổi. Hắn như thế nào tới đây? Người này lợi hại như vậy, lại như thế nào làm bị thương chính mình? Đống lớn nghi vấn quấy nhiễu Thần Khê. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là từ phía sau rừng trúc trực tiếp xông ra đây. Giang Hàn Cách biết được Thần Khê thích thanh tĩnh, cho hắn ở tại một chỗ thanh nhã trong phủ, nơi này chẳng những đủ loại thảo dược, mấu chốt là mặt sau là một chỗ rừng trúc, thật là có điểm hương vị trốn yên vui. Xoay cái thân, mặt hướng tới người nọ, Bắc Thần mộ dạ thở đã vững vàng, Thần Khê như vậy lẳng lặng nhìn hắn, bỗng nhiên nhớ tới đêm 6 năm trước, chính mình cũng như vậy ngủ ở bên cạnh hắn. Hơn nữa. Khi đó, đối với hắn có một loại tín nhiệm rất sâu cùng cảm giác quen thuộc. Giống như ở bên cạnh hắn đều gặp hết thảy bình an. Đêm nay, loại cảm tình phức tạp này cũng đồng dạng xuất hiện. Vì cái gì hội như thế quen thuộc Thần Khê nhẹ nhàng thở dài. Bắc Thần mộ dạ tỉnh lại liền phát hiện một người đang trong lòng hắn ngủ say. Cúi đầu nhìn, chứng kiến gương mặt tuyệt sắc kia vẫn là sửng sốt một chút. So với 3 năm trước đây càng thêm xinh đẹp, bộ dạng ngủ mơ diễn cảm thanh thuần vô tội lại làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Trong lòng người bỗng nhiên giật giật, lông mi nhẹ nhàng phẩy phẩy, sau đó chậm rãi mở mắt, tựa hồ còn chưa thanh tỉnh, chỉ thấy Thần Khê ngơ ngác đem tay che mặt Bắc Thần mộ dạ. Tựa hồ còn chưa phản ứng chuyện gì xảy ra, phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mân mê. Tựa hồ tức giận như thế nào khiến mình thức dậy, mà Bắc Thần mộ dạ tựa hồ cũng bị Thần Khê bộ dạng mơ ngủ cấp sợ ngây người. Thế nhưng nhất thời không hề động, khiến cho người trong lòng tiếp tục xoay người vào trong lòng mình. Mấy chục giây sau, Thần Khê rốt cục hoàn toàn thanh tỉnh lại, làm phát hiện mình cùng Bắc Thần mộ dạ vẫn duy trì tư thế cực khả nghi. hơn nữa cái của Bắc Thần Mộ Dạ đang đặt ở phía sau mình, mặt ửng một chút liền đỏ, sau đó lập tức nhảy ra khỏi Bắc Thần Mộ Dạ. Ngươi cái kia ta thần khê đỏ mặt không biết nên nói những thứ gì. Bắc Thần Mộ Dạ theo dõi hắn, không nói lời nào, không khí quỷ dị ở trong hai người lưu động. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng gọi. Công tử, rời giường chưa? Nô thì đưa nước đến cho ngài đây. Nô thì vào được không? Nghe được cửa có thanh âm người hầu. Thần khê vội vàng chạy đến trên giường. Cũng không quản Bắc Thần Mộ Dạ nghĩ như thế nào. Đem hắn nhấn xuống trên giường, dùng mền che hắn lại, sau đó chính mình cũng lên giường, làm bộ dáng còn chưa thanh tỉnh. Công tử, nước đã đưa tới, môn chủ nói ngài rửa mặt xong lúc sau thỉnh đi vào đại đường dùng đồ ăn sáng. Nga, cái kia ta đã biết, ta lập tức đi, ngươi đi xuống trước đi. Thần khê đỏ mặt, nói năng lộn xộn, người hầu kỳ quái nhìn thần khê, sau đó lui ra ngoài. Thần khê thật sâu thở dài nhẹ nhõm, đương nhiên, cơ hồ hắn lập tức dựng đứng lên, bởi vì ở trong mền Bắc Thần Mộ Dạ vừa ngóc đầu dậy. Hơi thở liền phun lên lưng hắn, bên hông tê tê truyền đến cảm giác run rẩy. Cái kia ngươi có thể đi ra, Bắc Thần Mộ Dạ chậm gì theo mền lý chui ra, nhìn thấy thần khê mặt đỏ giống như cây táo, bị người như vậy nhìn chằm chằm, thần khê có chút chật hẹp. Bất an túm góc áo mình, một hồi lâu, Bắc Thần Mộ Dạ mới mở miệng nói, ngươi đã cứu ta, trị thương thế của ta, ân. Bỗng nhiên, Bắc Thần Mộ Dạ ho lên, tựa hồ là thương lại phát tác, khụ khụ khụ khụ khụ hắn ôm gờ ngực của mình, nhíu chặt mi, thần khê vội vàng đi qua, thay hắn bắt mạch, dư độc chưa thanh, hơn nữa tối hôm qua ở mền lý che một đêm, miệng vết thương không có thông khí. Cho nên mới khiến vết thương tái phát, ta ngươi thương thế của ngươi còn không có hảo, cho nên phải một lần nữa đổi dược. Thần khê hiện tại ngay cả nói đều nói không rõ ràng lắm. Bắc Thần Mộ Dạ chính là nhìn thấy hắn không nói lời nào. Trên trán lưu hải, mồ hôi, hạ xuống, giấu đi ánh mắt của hắn. Thần khê xuất ra thuốc mỡ trong bao, kiếm của hắn để phía sau. Xem ra chỉ có thể chính mình hắn thay đồ, hàng năm chỉ dùng tay bắt mạch cho người khác, hôm nay lại ôn nhu ở phía sau lưng Bắc Thần Mộ Dạ trên da thịt tới tới lui lui. Lực đạo vừa vặn, Bắc Thần Mộ Dạ nhắm mắt lại, cảm thụ được bàn tay tơ lụa kia nhu đề. Trong chốc lát, thượng xong dược rồi, thần khê lúc này mới nhớ tới Giang Hàn cách vừa mới kêu hắn đi dùng bữa. Đúng rồi, ta phải đi ăn cơm. Ngươi ở trong này, đợi lát nữa, ta trở về mang một chút thức ăn cho ngươi. Nói xong, rời đi giống như trốn chỗ ở của hắn, không yên lòng uống chút, thần khê tâm tư đã sớm không biết chạy đi nơi đâu. Phương công tử, đồ ăn sáng có phải hay không không hài lòng, ngồi ở bên cạnh bàn Giang Hàn cách hỏi, thần khê như cũng nghĩ đến người trong phòng hắn, căn bản không có nghe thấy Giang Hàn cách nói. Mặc trần ở bàn hạ đá hắn, thần khê run lên, chúc đổ trên bàn, a thực xin lỗi, thần khê nhảy dựng lên, người tới, thu thập một chút, một cái nha hoàn chạy lại, lau chúc trên bàn, Phương công tử là làm sao vậy, tối hôm qua ngủ không tốt sao, Giang Hàn cách quan tâm hỏi, không có, ngủ rất ngon, mặc trần hầu nghi nhìn thần khê liếc mắt một cái, hôm nay thiếu gia rất kỳ quái. Đối với người trong phòng, thần khê không yên lòng, vì thế liền đối với Giang Hàn cách nói. Giang môn chủ, tại hạ thân thể không khỏe, đi về trước nghỉ ngơi. Thân thể không khỏe, kia Phương công tử nhanh trở về nghỉ ngơi. Thần khê nhìn Mặc Trần liếc mắt một cái, liền ra khỏi cửa, Mặc Trần đi theo, thiếu gia, chuyện gì xảy ra sao? Thần khê trong lòng dãy dụa không muốn Mặc Trần biết. Lúc này, một con chim diều bay tới, đứng ở bên cạnh Mặc Trần. Bạc Phơ, thần khê kêu lên, Mặc Trần kiên nhẫn bắt ống trúc dưới chân Bạc Phơ, xuất ra tờ giấy bên trong nhìn trong chốc lát, liền vội vội vàng vội đối thần khê nói. Ta có việc, phải đi trước, ngươi chú ý một chút. Nói xong, liền vận khinh công, ly khai, thần khê hướng Mặc Trần rời đi, nhìn trong chốc lát, sau đó thở dài một hơi. quyết định trở về phòng. Thời điểm trở lại phòng, Thần Khê cực kỳ hoảng sợ. Trong phòng rỗng tuếch, không có Bắc Thần Mộ Dạ. Một loại cảm giác mất mát bắt đầu ăn mòn Thần Khê. Hắn ngơ ngác đứng ở đằng kia, không biết làm gì, sau lưng tựa hồ là truyền đến tiếng bước chân. Thần Khê xoay người, thấy được đứng ở trước mặt hắn Bắc Thần Mộ Dạ. Ngươi ta nghĩ ngươi đi rồi không biết như thế nào. Thần Khê nghẹn ngào nói không ra lời. Ta chỉ phải đi lấy bộ quần áo. Thần Khê đột nhiên nhớ tới tối hôm qua hắn là thân thể trần truồng ngủ một đêm. Vì thế mặt lại bắt đầu khôi phục trạng thái đỏ bừng. Bắc Thần Mộ Dạ tìm cái địa phương ngồi xuống, uống một ngụm trà trên bàn nói chuyện. Thần Khê dừng một chút, bình phục một chút tâm tình của mình. Sau đó hỏi, ngươi như thế nào ở nơi này? Lại như thế nào bị thương? Bắc Thần Mộ Dạ chính là lạnh lùng nhìn hắn, vẫn chưa lập tức trả lời. Thần Khê nhất thời cấm khẩu, hỏi cái loại vấn đề này. Người ta sao lại nói cho ngươi? Bị người đuổi giết, cho nên bị thương, Bắc Thần Mộ Dạ bỗng nhiên trả lời. Thần Khê ở trong lòng thở dài. Cái này gọi là đáp án A, trong phòng rồi đột nhiên lại yên tĩnh trở lại. Thần Khê có chút không quen, cùng người này một chỗ. Hắn không thích nói chuyện, Thần Khê cũng không biết nên làm gì. Loại không khí nặng nề này hắn không thể thích ứng. Im lặng trong chốc lát lúc sau. Bắc Thần Mộ Dạ bỗng nhiên mở miệng, đợi lát nữa ta rời đi. Ân, Thần Khê trừng lớn ánh mắt nhìn thấy hắn, chính là thương thế của ngươi còn chưa hoàn toàn tốt, có người đón ta. Thần Khê sửng sốt, đúng vậy, hắn chính là Bắc Đường Hoàng tử, nhất định sẽ có người tiếp ứng. Mình như thế nào sẽ không nghĩ đến, đứng ở đàng kia ngốc lăng trong chốc lát. Lúc sau, Thần Khê đi ra trước bàn. Bắt đầu lật tới lật lui tai nải mình, phiên nửa ngày, rốt cục tìm được một lọ dược, trước mặt Bắc Thần, đem dược bình đưa tới. Đây là ta tự mình phân phối, đối với vết thương của ngươi phi thường hữu hiệu, ngươi mang về dùng đi. Bắc Thần Mộ Dạ nhìn Thần Khê, sau đó tiếp nhận cái chai. Thần Khê ngẩn người, ánh mắt kia, từ lúc sau 10 tuổi liên thần chính là dùng cái ánh mắt này nhìn hắn. Phức tạp lại thâm sâu khắc làm cho hắn không thể nắm lấy. Bắc Thần Mộ Dạ, hắn như thế nào? Bỗng nhiên có người theo cửa sổ tiến vào. Tham kiến chủ công, thuộc hạ làm cho chủ công bị sợ hãi. Một hắc y nhân quỳ gối trước mặt Bắc Thần Mộ Dạ nói. Thần Khê lúc này mới phát giác chính mình thất thố. Vội vàng xoay người, đi vào nội thất, đứng lên, chúng ta đi thôi. Hắc y nhân hướng bên trong nhìn. Tựa hồ đang hỏi Bắc Thần Mộ Dạ muốn hay không diệt khẩu. Bắc Thần lạnh lùng nhìn hắn. Hắc y nhân kia bật người cúi đầu. Trước khi đi, Bắc Thần Mộ Dạ hướng tới bên trong nói một tiếng. Cảm ơn, sau đó theo người nọ ly khai. Cách chương.